Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 23. Học sinh X lão sư 22 kem ốc quế Nguyễn Đường Đường ở Trần Tây Cố trong nhà mới trụ 2 ngày. Liền hoàn toàn bắt được Trần Mẫu Tâm, không bởi vì khác. Liền bởi vì Nguyễn Đường Đường quá ngọt, đối với một cái chỉ có 2 cái ít nói nhi tử mẫu thân tới. Nói. Còn có cái gì so cục cưng nữ hài càng thảo nàng niềm vui đâu. Rời đi Trần ra thời điểm, Trần Mẫu hướng Nguyễn Đường Đường trong lòng ngực tắc thật nhiều ăn. Liền sợ nàng cao tam dinh dưỡng theo không kịp chờ lên xe. Trần Tây cố tay tùy ý đáp ở tay lái thượng, hướng Nguyễn Đường Đường cười. Ta cảm thấy ngươi mới giống ta mẹ thân sinh, Nguyễn Đường Đường đắc ý mà vặn vẹo thân mình. Cái mũi sắp củng đến bầu trời đi. Trời sinh làm cho người ta thích, không có biện pháp, cũng là Trần Tây cố bãi chính thân mình. Phát động xa tiền nhướng mày thêm một câu, khó trách ta sẽ thích ngươi, chán ghét. Nguyễn Đường Đường vỗ vỗ bạo hồng mặt, mấy ngày nay ngươi quá nói năng ngọt xớt, hảo không thói quen nha. Không biết có phải hay không thấy gia trưởng nguyên nhân, Trần Tây cố lời âu yếm kỹ năng đột nhiên liền tiêu mãn cách. Nguyễn Đường Đường lại ra mặt dày cũng ngăn cản không được hắn lời ngon tiếng ngọt thế công. Nguyễn Đường Đường cảm thấy, hạ bút thành văn lời âu yếm nàng tới nói liền hảo. Nếu xuất từ Trần Tây cố chi khẩu, nàng sẽ thực thẹn thùng, mà Nguyễn Đường Đường không biết. Trần Tây cố thay đổi kỳ thật là bởi vì này thiên hạ tiểu tuyết. Nàng một mình mang theo đầy người kinh hỉ tới tìm chính mình hình ảnh, nho nhỏ một con ăn mặc đơn. Bạc áo khoác. Có tiết khinh phiêu phiêu mà dừng ở mỏng như cánh ve trên mặt. Nàng hướng hắn vẫy tay lớn tiếng nói tân niên vui sướng. Trên mặt là so vào đông ấm dương càng lộng lẫy bắt mắt tươi cười, liền kia một khắc cảm thụ. Trần Tây cố đời này đều sẽ không quên, giống mùa hè điều hòa. Giống trong nước chanh, giống đêm khuya ánh trăng. Giống ánh sáng mặt trời nóng bỏng hắn yêu nhất nàng, sau đây là Nguyễn Đường Đường quá đến ngắn nhất. Nghỉ đông, này biểu thị nàng chỉ còn lại có non nửa năm cao trung sinh nhai, nàng mới vừa trở lại trường học. Liền cảm thấy mỗi người trên mặt đều mang theo tử khí trầm trầm biểu tình cũng là. Mặc cho ai cũng không vui năm không quá mấy ngày liền hồi giáo học bù, phỏng chừng liền Nguyễn Đường. Đường vui vẻ, không còn có cái gì so ngốc tại Trần Tây cố bên người càng có thể làm nàng vui. Vẻ, Nguyễn Đường Đường theo thường lệ vào buổi chiều tan học sau ở giáo ngoại chỗ ngoặt đầu đường. Chờ Trần Tây cố, chỉ cần lại đi quá một cái đường phố, là có thể tới bọn họ sở cư trú tiểu khu, hôm nay Trần Tây cố tới có điểm chậm. Nguyễn Đường Đường chán đến chết mà mua kem ốc quế ngồi xổm biển báo giao thông bên ăn. Mỗi ăn một ngụm đều có thể mang ra thật dày khí lạnh, mùa đông kem ốc quế mỹ vị nhất nhưng đến nhanh. Lên ăn xong. Bằng không Trần Tây cố nhìn đến nên mắng nàng, liền ở Nguyễn Đường Đường ăn ngấu nghiến thời điểm. Bên tai liền nghe được non nớt giọng trẻ con, tỉ tỉ. Người đều như vậy lớn còn muốn ở mùa đông ăn kem ốc quế sao? Đối dạ dày nhưng không tốt, Nguyễn Đường Đường thân mình cứng đờ. Quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Mang theo lông xù xù gấu nâu mũ, vẻ mặt ghét bỏ mà xem nàng. Cho nên nàng là bị đáng yêu tiểu thí hài giáo dục sao? Nguyễn Đường Đường lại cắn một ngụm, nhìn đến tiểu thí hài theo bản năng nuốt một chút động tác khi. Trực tiếp liền bật cười. Ha ha, ngươi có phải hay không muốn ăn? Không nghĩ, bởi vì ăn đối thân mình không tốt. Mụ mụ cũng thích ăn. Ba ba mỗi lần đều sẽ mắng nàng, tự chủ còn rất cường. Nguyễn Đường Đường đơn giản xoay người đối mặt hắn. Vừa ăn vừa hỏi, người kêu gì? Ba ba nói không thể nói cho người xa lạ tên của ta, tiểu thí hài. Là ngươi chủ động cùng ta đáp lời ra, tiểu thí hài, mày nhăn lại. Sửa đúng nàng, ta mới không phải tiểu thí hài, Nguyễn Đường Đường không để ý tới hắn. Ăn xong cuối cùng một ngụm kem ốc quế, nhìn hắn phía sau. Không có đại nhân cùng đi. Tiểu thí hài, ngươi như thế nào một người? Người ba ba mụ mụ đâu? Ba ba chọc mụ mụ sinh khí. Mang nàng đi mua kem ốc quế, Nguyễn Đường Đường. Ngoặc kép, khó trách hắn muốn giáo dục chính mình. Nguyên lai là đối kem ốc quế oán niệm quá sâu. Đang nghĩ ngợi tới, Nguyễn Đường Đường dư quang liền phát hiện có một cái cầm kem ốc quế nữ nhân vội vàng từ phía sau. Kem cửa hàng hướng bọn họ đi tới. Nàng mặt sau còn đi theo một cái không vội nam nhân, tuy không có sóng vai đường đi. Lại làm người vừa thấy liền biết hai người bọn họ là một đường người thực rõ ràng tuấn nam mỹ nữ. Trời sinh một đôi cảm giác quen thuộc, xinh đẹp nữ nhân kéo qua đưa lưng về phía nàng tiểu nam hài. Tay, cô ai yêu, ngươi làm gì muốn chạy loạn? Nguyễn Đường Đường nghĩ thầm. Nguyên lai tiểu thí hài kêu cô ai yêu à, cô ai yêu giơ tay chỉ Nguyễn Đường Đường. Ngẩng đầu nhìn hắn xinh đẹp mụ mụ. Mụ mụ, cái này tỷ tỷ cũng ở mùa đông ăn kem ốc quế. Ai yêu cũng muốn ăn, Nguyễn Đường Đường rõ ràng nhìn đến hắn mụ mụ cầm kem ốc quế tay run một chút. Ngay sau đó nàng phía sau nam nhân kia tiến lên một tay đem kem ốc quế cướp được trong tay. Vừa mới ngươi đã ăn một ngụm, không thể ăn. Lại lại, người phải cho ai yêu làm tấm gương, Nguyễn Đường Đường tức khắc cảm thấy lúc này nữ nhân đặc biệt. Giống nàng bị Trần Tây cố chảo bao ăn băng đồ vật bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút đồng tình, sau đó nàng đã nghe tới rồi quen thuộc hương vị từ phía sau. Truyền tới, là Trần Tây cố, ai ngờ Trần Tây cố câu đầu tiên lời nói lại là đối nam nhân kia nói, nhĩ sâng. Nguyên lai nhận thức a, Nguyễn Đường Đường nghe bọn hắn hàn huyên. Cũng biết xinh đẹp nữ nhân tên là Tăng Yếu Miễu. Bất quá nàng tuổi còn nhỏ. Bọn họ đối thoại nàng liền không tham dự. Chỉ có thể cùng cố ai yêu mắt to chừng mắt nhỏ, đơn giản nói vài câu sau liền phải đường ai nấy đi. Cố tình lúc này cố ai yêu thình lình hướng Trần Tây cố tới một câu. Tây cố thúc thúc, người bạn gái vừa mới ăn xong một cái kem ốc quế. Tái kiến. Hết chương.